đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 744. Tương đối không nói gì. Góc truyện audio.com. Thiếu đảo chủ, nếu không Uất Chi Hiểu Hiểu cùng ngươi. Trong lòng Uất Chi Hiểu Hiểu thật sợ hãi, nhưng nàng biết đó là cơ hội 1000 năm một thuở, nàng không thể lỡ mất. Cơ hội như thế, nếu như bỏ qua, không biết khi nào thì mới có thể lại có. Uất Chi Tà Dịch vẫn không lên tiếng như cũ, Uất Chi Hiểu Hiểu liền cho rằng hắn ngầm đồng ý, run rẩy ngồi xuống, nàng không dám cách Uất Chi Tà Dịch quá thân cận, nàng lo lắng. Nhưng mà Uất Chi Tà Dịch vẫn không nói chuyện như cũ, càng không đuổi nàng đi. Tâm Uất Chi Hiểu Hiểu buông xuống một ít, nàng thậm chí cho rằng Uất Chi Tà Dịch là đã đồng ý nàng ở một bên làm bạn. Không có người nguyện ý thê tử của chính mình không xứng với mình, Uất Chi Tà Dịch cao ngạo như thế tự nhiên cũng là như thế. Uất Chi Hiểu Hiểu thật kiên định nhìn Uất Chi Tà Dịch, xem ra bọn họ nói không sai, thiếu đảo chủ quả nhiên là. Nàng nâng tay muốn lấy bầu rượu qua rót rượu cho Uất Chi Tà Dịch, thế nhưng tay vừa mới đụng tới bầu rượu, đột nhiên Uất Chi Tà Dịch ngẩng đầu, loát một chút nhìn đi lại. Làm cái gì, ách, đây là lần đầu tiên con mắt hắn xem nàng, Uất Chi Hiểu Hiểu có chút kích động. Thiếu đảo chủ ta giúp ngài rót rượu à, không cần cốt, một nữ nhân, lại một nữ nhân có mục đích. Chỉ liếc mắt một cái, Uất Chi Tà Dịch liền thấy rõ ý đồ trong mắt nàng rất rõ ràng. Nữ nhân này, thế nhưng muốn quyến rũ hắn, cũng không tránh khỏi đem chính mình xem ở trong mắt đi. Hai mắt lạnh lùng nhìn Uất Chi Hiểu Hiểu, trong lòng Uất Chi Hiểu Hiểu có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn không nghĩ buông tha cơ hội này như cũ. Thiếu đảo chủ, Uất Chi Hiểu Hiểu cũng không có ý thứ khác, Uất Chi Hiểu Hiểu chính là muốn. Uất Chi Hiểu Hiểu chẳng những không có rời đi, mà là chấn định làm xuống dưới. Nữ nhân này, thật sự là da mặt đủ dày. Uất Chi Tà Dịch kỳ thật có thể một trường đem nàng đánh đi, nhưng hiện tại hắn không nghĩ. Ý thứ của hắn đã thật rõ ràng, nhưng lúc này hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này da mặt đến tột cùng dày bao nhiêu. Ha ha, nữ nhân, quả nhiên là, trên thế giới này nhàm chán nhất gì đó. Đương nhiên, trừ Đông Phương Ngữ Hinh thê tử của hắn ra. Hinh Nhi, nghĩ đến nàng gạt chính mình đi gặp U Minh Vương, trong lòng Uất Chi Tà Dịch vẫn có chút không thoải mái. Hắn đương nhiên biết tính tình của Đông Phương Ngữ Hinh là không có khả năng cùng U Minh Vương phát sinh cái gì. Nhưng tối thiểu nàng cũng nên nói cho mình, mà không phải để hắn đoán lung tung như vậy. Hình Nhi có thể nói với ta đến cùng là nàng nghĩ như thế nào không? Lúc này Đông Phương Ngữ Hinh đang chuyên tâm khôi phục võ công, nàng có thể tưởng tượng không đến việc nhỏ này, Uất Chi Tà Dịch liền rối rắm như vậy, nàng phỏng chừng sẽ trực tiếp bị tức chết. Chẳng qua có đôi khi nam nhân so với nữ nhân càng keo kiệt thật sự như thế. Uất Chi Hiểu Hiểu ngồi xuống, nàng xem Uất Chi Tà Dịch không có tiếp tục đuổi nàng đi, cảm giác chính mình làm đúng rồi, nàng ân cần giúp Uất Chi Tà Dịch rót rượu, nhưng không dám gắp thức ăn giúp hắn. Đồ ăn cũng không nhiều, Uất Chi Tà Dịch chủ yếu chính là muốn uống rượu. Bỗng nhiên có người rót rượu, Uất Chi Tà Dịch cũng không khách khí. Xung quanh là nước trong lượn lờ, hai người ngồi từ bên ngoài xem, hài hòa nói không nên lời. Tuy rằng, giữa bọn họ không bao nhiêu ngôn ngữ trao đổi, nhưng Uất Chi Tà Dịch cũng, góc truyện audio.com, không để ý tới Uất Chi Hiểu Hiểu thế nào, Uất Chi Hiểu Hiểu lại nói không ngừng, có đôi khi Uất Chi Tà Dịch cảm thấy phiền, hắn nhăn nhíu mày. Uất Chi Hiểu Hiểu luôn luôn đều chú ý tới thần sắc của Uất Chi Tà Dịch cho nên, lúc đó, nàng sẽ tự giác im miệng, bảo trì trầm mặc ngồi yên lặng. Cách chương.